Khom lưng, chương 171, ngoại truyện 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu Va Ngông Thanh Com, Thu Va Ngông Thanh Com, chương 171, chuyển ngữ tặc ra TNT. Ngày kế tiếp, Thái Hoàng Thái Hậu và Phì Phì hồi cung. Ngụy Thiệu được báo tin thì tạm ngừng nghị sự với đại thần, đích thân nghênh đón Thái Hoàng Thái Hậu ở ngoài cửa Chu Tước, lúc nhìn cảm thấy kích động lạ thường, Thái Hoàng Thái Hậu, hắn bỗng thấy bà về cung ra đục cả Âu khi đưa bầu bạn với bà thêm không thôi, lần lừa mãi không đi, bảo muốn ở bên chút nữa. Lúc Từ phu nhân còn tưởng hắn có chuyện gì đó muốn bàn bạc với mình, cuối cùng mới mỉm cười nói in n lại. Hoàng thượng có gì muốn nói với tổ mẫu sao? Sao cứ nói không đâu? Ngụy Thiệu sừng sốt một lúc mới nhớ ra vẫn còn một đám đại thần đang chờ hắn nghị sự ở tuyên thất, hắn vội vàng lắc đầu căn dặn cung. Nhân nhớ phải hầu hạ Thái Hoàng Thái Hậu, lúc này mới xin được cáo lui. Tiểu Kiều ở bên cũng thấy hơi kỳ lạ, nhìn hắn cứ như thể đã rất lâu rồi không gặp Từ phu nhân. Đợi đến buổi tối, khi hắn trở về tẩm cung hai cùng tắm rửa, nàng thuận cợt hắn một câu. Người nói vô tâm, nhưng trong lòng Ngụy Thiệu hơi hồi hộp, hình ảnh đêm qua lại cứ thể hiện ra. Đêm qua hắn dùng mọi cách lấy trên lòng sàng, Tiểu Uyển truyền nịnh nọt hắn. Lòng Kiều hai người triền miên đến nửa đêm, Kiều Diễm không có gì sánh được, cuối cùng cũng thấy hơi thấm mệt, hắn ôm lấy nữ tử mình yêu đi ngủ trước, bỗng trong lòng hắn lại vang lên một tiếng thở dài đầy thỏa mãn. Lúc đó hắn không suy nghĩ nhiều, mệt mỏi ôm Tiểu Kiều ngủ thiếp, vừa nhắm mắt lại đã ngủ luôn, bây giờ lại bị nàng nhắc nhở, nhớ tới tiếng thở dài thỏa mãn của mình vào đêm qua, lại nghĩ đến giấc mơ ban ngày mình đã trải qua như sự thật, lòng Ngụy Thiệu lại thấy khá bất an. Đời như mộng, mộng như chẳng lẽ đến bây giờ mình mơ chưa tỉnh lại. Man man, nàng đánh ta một cái đi, đánh mạnh vào. Tiểu Kiều chỉ thuận miệng chế mà thôi, bây giờ lại thấy xòa, nghiêm túc đến vậy, nàng cười a hai tay vốc nước bất ngờ tạt vào mặt hắn. Bệ hạ lại làm sao vậy? Ngụy Thiệu bị nàng tạt nước lên trên mặt, bọt nước văng tung tóe, hắn nhắm mặt lại rồi mở ra thấy nàng vẫn đối diện với mình, trong hơi nóng lờ mờ, nàng hơi nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt sáng như sao, má lúm đồng tiền rất đỗi mất đôi dịu dàng, hắn đưa tay lên ôm lấy nàng, hai trán chạm vào nhau, trong lòng cũng an yên hơn hẳn, dường như tất cả những cảm giác hốt hoảng vừa rồi đều biến mất. Ta không sao, hắn lẩm bẩm nhạo hắn han, man man, Ngụy Thiệu ta đời này, có nàng thật tốt. Hai tháng hoàng hậu được chẩn là có thai, từ nhân mừng rỡ, nhóm cũng hết đỗi hân hoan, tất cả mọi người đều ngóng trông hoàng hậu sinh long tử. Đầu hạ năm Thái Hòa thứ ba canh tư một ngày nọ, Tiểu Kiều đang nằm ngủ thì thấy bụng dưới nhói lên đau đớn làm tỉnh giấc, nàng đánh thức Ngụy Thiệu đang ngủ say bên cạnh. Ngụy Thiệu tỉnh lại thấy nàng đang ôm bụng co người, hắn hoảng hốt ngồi bật dậy lăn thẳng xuống long sàng, giày Thu Vang Ngông Thanh. Com Thu Vang Ngông Thanh, com cũng không kịp mang, chân trần chạy ra ngoài gọi lớn. Hoàng hậu sắp sinh, hét vần tê một tiếng hét vang trời kinh động toàn bộ hoàng cung. Yêu vang ngang tanh, con ngày sinh của hoàng hậu tới gần, cả hoàng cung đã chuẩn bị xong xuôi hết, tiếng gào này của hoàng đế đủ làm điện quang hoa thức tỉnh ngay lập tức, đèn đuốc sáng trưng, nhân cũng vội vàng chạy tới cung gia đức để báo tin. Từ phu nhân ống đi tới rất bà đỡ đã vào cửa lớn đóng chặt. Trước cửa phòng sinh, thỏm lại có phần hưng nhanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ ả phòng đầy hoàng đế, trong phần lúc trước Tiểu Kiều sinh Phì Phì khi hắn đang đánh trận phía nam, đợi đến khi hắn về Phì Phì đã mấy tháng tuổi rồi, khi nàng sinh đứa bé đầu tiên hắn không thể ở bên cùng nàng chào đón con ra đời, điều đó vẫn luôn khiến về hắn thấy tiếc thay. NT bây giờ rốt cuộc cũng có thể cùng nàng, cho nên hắn vui mừng đến vậy. Thấy Từ phu nhân đã đến, hắn vội tới tự khoe. Tổ mẫu, man man sắp sinh rồi. Từ phu nhân nhìn hắn, nhi của mình vui vẻ ra mỉm cười gật gật đầu. Chờ như thế cũng động mong nói chuyện với ngồi chờ Tiểu Kiều Ngụy Thiệu cứ Từ phu nhân sinh đứa bé thứ hai của hai người. Hồ nước nhỏ giọt suốt một qua, hắn bắt đầu không cách nào ngồi nổi, ý cười trên mặt cũng từ từ biến mất. Giờ nỗi đau khi sinh nở Ngụy Thiệu cũng từng nghe trước đó. Hắn chỉ không ngờ là, man man cũng phải chịu đựng một cơn đau như thế. Hắn nghe giọng của nhóm bà đỡ loáng thoáng vang ra từ phòng sinh, tiếng nàng rền rĩ như kìm nén, cả người lại càng căng cứng lại. Rất nhiều lần, nếu không phải Trung bà và Xuân Nương ngăn cản, thiếu chút nữa hắn đã định xông vào. Đỡ đẻ lại một tiếng rên đau. Rốt cuộc các người có không thế hả, để man man của ta đau đến vậy. Cả người hắn đầy mồ hôi, cửa giọng lên, bờ trán toát hắn vọt tới trước bám vào cạnh cửa lớn, tiếng động bên trong nhất thời như biến mất, có lẽ bà đỡ và sản phụ cũng bị làm cho hoảng. Trung bà và Xuân Nương cùng nhau đi tới, thấp giọng khuyên hắn nên tránh ra chờ đợi. Ngụy Thiệu sao em mà nghe cho được, cứ đi tới đi lui mấy lượt ngay trước cửa. Phen gần tinh cam, hay là hoàng thượng cứ đi nghỉ trước đi, chờ sinh hài tử xong hoàng thượng lại quay về.

Ngụy Thiệu nhớ đến hôm nửa đêm bật dậy mà bây giờ vẫn sợ, nhất định phải ôm lấy giác có nàng dây hoàng hậu cảm đang ngủ bên cạnh mình mới có thể yên tâm, dù có đánh không thể nói. Bị nàng chế nhạo, lúc đầu Ngụy Thiệu còn thấy hơi ngượng ngùng, nghĩ tới giấc mộng hoang đường đó, chính hắn cũng không nhịn được cười ha hả, ôm nàng vào lòng, cắn nhẹ vành tai rồi đáp, thiên cơ không thể mười. Lần xuất cung này, ngoài việc đưa Từ phu nhân về Bắc thuộc, một mục đích quan trọng khác nữa là đi kiểm tra các công trình trị thủy. Đến cuối tháng 10, đế hậu cải trang vi hành, đi tới bến đỏ Ô Sào năm đó vì Hoàng Hà đóng băng mà cản hành trình. Bến đỏ Ô Sào không còn đông đúc như năm đó, bởi vì cách thượng nguồn mấy chục đò rất lớn, lui tới. Đã có một bến cũng an thua tiện hơn và nơi này dần dần mỗi ngày chỉ mấy ngang. Nhớ năm đó hai người từng ở lại trong một gian khách xá, bây giờ nó vẫn còn sừng sững bên bến đò, phủ đầy bụi bặm và lung lay trong gió, mặc kệ nắng nóng hay gió băng, mặt trời mọc lên rồi lại lặn, như thể nó vẫn luôn tồn tại từ xưa đến bây giờ. Thương Hải Tang Điền vẫn đứng nguyên ở đôi dịch để ngày, khách đò cuối cùng Thơ Siêu, tay nhà ban cũng đã đi cả một ngày không có ai vào cửa. Hơn, chuyên mới và nơi. Quận nữ chủ nhân tựa vào bên quầy cũ nát mà ngủ gật, chợt nghe ngoài cửa có tiếng xe ngựa lộc cộc vang lên, bà đoán người ngồi xe ngựa sẽ không vào trong đây, thế là lại tiếp tục thêm. Tiếng lộc cộc dừng lại cửa, nữ chủ mới làm mó ngôi xem thử thì thấy là nam tử khoảng khí vũ hiên ngang, hai mắt sáng quắc như ánh ăn chừng 30 tuổi, hơn ra sao lấp lánh, nữ tử thì nhỏ y khuôn nhiều châu huy ngọc lệ, mặt xinh xắn cùng bước vào song song, nàng đứng cạnh nam tử như một đôi bích nhân, khiến cửa tiệm cũ nát ảm đạm cũng rực rỡ hơn nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài ra, đi ra đôi phu thê, bên ngoài phụ cận mười mấy dặm có một khu dịch xá, phàm là quý nhân quan lại cần qua đêm không ai là không ở tại đây, bến đò cũ nát này chỉ có những lữ nhân tầm thường mới ghé lại, dừng chân để qua đêm, ngày thường chưa từng có khách nào như thế. Nữ chủ nhân ngẩn ra, bà định thần lại rồi đi tới chiêu đãi, nghe hai người nói muốn ở lại qua đêm, không ngại chật hẹp thì vội vã gật đầu, dọn một căn phòng sạch sẽ lau chùi bàn mấy mình thì ân cần chiêu bị ra ngoài, quay sang nhìn tiểu phụ xinh đẹp đó. Kiều thấy nữ chủ nhân nhìn khẽ cười với bà, nữ chủ nhân ngẩn ngơ rồi bỗng vỗ đùi a một tiếng. Có phải nhiều năm trước phu nhân và lang quân từng dừng lại ở chỗ lão thân một đêm tê vì bến đò đóng băng không? Tiểu phụ nhân này quá xinh đẹp, khiến cho người ta chỉ cần nhìn một lần cũng khó mà được, lúc mới cô Rayonan vừa nhìn thấy, bà đã có cảm giác hình như mình đã gặp đâu rồi, bây giờ thu vang ngông thanh. Com thu vang ngông thanh, com nàng ấy vừa cười lên bà đã nghĩ ra ngay. Được mình thì gật đầu của tiểu kiều thấy bà vẫn còn nhớ đầu cười nói. Bà có trí nhớ tốt quá, nhiều năm trước đúng là ta và phu quân từng dừng lại ở đây. Hôm nay đi ngang qua bèn trở lại tìm một nơi ngủ trọ. Nữ chủ nhân vẫn nhớ thân phận cặp phu thê năm đó cao quý đến mức nào, trước khi đi còn thưởng bà hào phóng, không ngờ sau phu thê đó lại tới đây vô cùng, cứ khom nàng mãi, năm, đôi bà vui vẻ người nói cảm ơn sáo vừa rồi cũng bay. Nhờ có, trêu ơ mất tâm, vui vẻ nói quân và phu nhân năm đó ban thưởng hậu hĩnh. Bây giờ bến ạ đỏ thưa thớt, khách trọ chỗ lão thân cũng ít, không đáng là bao, nhi tử và tức phụ đã đi vào trong thành, dùng số tiền ban thưởng đó để mua nhà mở một tiệm bán lẻ, mặc dù khó khăn nhưng mấy năm nay thiên hạ đã thái bình, không cần phải đánh trận như trước nữa, tháng ngày trôi qua cũng an yên, nhi tử thường xuyên muốn đón lão thân qua đó ở, nhưng lão thân đã ở bến đỏ hơn nửa đời người, không thể bỏ đi được, mặc dù không mấy ai tới cửa, nhưng nửa đời ở đây cũng quen với mấy khách, nếu lão thân đi rồi chỉ số. Họ xưa ta muốn tới tìm chỗ nghỉ cũng không biết phải dừng chân nơi nào, xem như là kết thiện duyên, ngày ngày trông giữ. Không ngờ hôm nay lại được đón quý khách là phúc của lão thân. Ngụy Thiệu và Tiểu Kiều nhìn nhau cười. Chuyến tuần tra Hoàng Hà đã kết thúc, giờ cũng phải trở về thành Lạc Dương, hai người muốn tới bến Ô Sào năm đó, nhớ lại lúc Tiểu Kiều xuôi nam về nhà mẹ đẻ, Ngụy Thiệu đón ai nàng thì đón hụt, trên đường trở về, hai người muốn dừng lại tại gian khách xá bên bến đò năm đó, ngoái đầu nhớ lại chuyện ngày xưa, vì thế mới cố tình tới đây. Trước khi tới, họ cũng nghe quan địa phương đề cập nói bến đò Ô Sào bây giờ đã cũ nát lắm rồi, gian khách xá cũng bỏ không ở đó. Không ngờ nữ chủ nhân vẫn còn ở nơi này, bà còn nhớ được chuyện năm càng xúc động. Ngay đêm đó, Ngụy Thiệu và Tiểu Kiều nghỉ lại trong gian khách xá rách nát mà sạch tuyệt vời. Nỡ ngủ, sẽ trải qua một buổi tối ý, người thêm hai người không Thiệu sóng vai ngồi bên cửa sổ, thì thầm to nhỏ, hồi ức ngày ấy, lúc hai người vẫn còn đề phòng nghi kỵ lẫn nhau, bây giờ lại cảm thấy ngọt ngào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài cửa sổ ánh trăng như nước, Ngụy Thiệu bỗng nhớ tới gò núi vô danh mà hai người từng băng qua trong tuyết, bỗng nhiên hắn lại thấy hứng thú, thế là kéo Tiểu Kiều đứng dậy, mặc từng cái xiêm y cho nàng, ra khỏi phòng rồi ôm lên lưng ngựa rong rồi tìm lại nơi đó theo lối mòn ngày xưa. Dưới ánh trăng, con ngựa cất vó ăn lọc cọc từng tiếng một, phía sau lưng không xa, nhóm vệ binh âm thầm đi theo không tiếng động. Rốt cuộc ngụy được gò núi Năm Tiểu Kiều, lần thứ lên đỉnh. Lúc trăng sáng trên đỉnh đầu, dãy núi xa xa chập trùng lên xuống, bình hoang vu, dưới chân là hoàng hà cuồn cuộn, gió núi phất vào y phục, tay áo bồng bềnh bay, dưới ánh trăng, Ngụy Thiệu ôm chặt lấy Tiểu Kiều vào lòng hắn, cảm xúc dâng trào, đột nhiên hắn hét to về phía xa. Ta muốn cùng khanh bên nhau đến già suốt đời như sông lớn, dù có on kiếp kiếp, lòng ta vẫn mãi chẳng đổi thay. Đời ngày khô cạn, thu vang ngông tanh, com thu vang ngông tanh, com cũng tìm hắn nắm tay hai người lia thu vang ngông tanh. Com thu vang ngông tanh, com Tiểu Kiều bị hắn làm cho hoảng, nàng bật cười nhưng lại sợ tiếng hô của hắn bị thị vệ nghe được, thế là vội vàng che miệng của người kia. Thu vang ngang tanh, com trong giây phút đó, tay của nàng vừa ngừng lại, nàng ngửa mặt lên bình tĩnh đối diện với đôi mắt hưng phấn nhìn mình dưới ánh trăng, bỗng nhiên lại đánh hắn một cái, thấp hai tay cổ người kia, hôn lên mỗi hàn. Níu chặt hắn, man man, nếu không gặp được nàng thì ta bây giờ đây, nam tử nói. Nhưng như thế nào chan đăn, Ngụy Thiệu, nữ tử cười. Ánh trăng lặng yên không lên ba, sao soi ánh nước im lìm nhìn đôi tình nhân trên mỏm núi bên sông. Hoàn, đã gặp ta rồi mà. Cách chương.